Thượng Viện Chủ, kính bạch các ni sư, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Dạ, kính chào các vị. Thưa các vị, Chân Hiếu thường nói là Phật Pháp thì phải cần thời giờ, trừ ra cái người lòng thành quá sâu sắc thì mới tiến bộ được, phải cần thời giờ. Nếu tâm mình chưa đủ lòng thành thì không tiến được. Mà muốn có lòng thành thì phải giác ngộ, phải nhìn thấu với sa bà mới được. Rồi phải niệm Phật, phải nếm cái mùi vị an lạc của niệm Phật thì mới phát tâm được. Những cái vị nào niệm Phật lâu thì đúng là như thế, là nó thanh tịnh quá thì mình mới quý báo những cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình mới tin tưởng, mình mới thực hành. Nếu không có đủ cái phước báo hay là cái duyên chưa có đủ sâu thì phải sám hối nhiều lắm. Ở đây chúng ta sám hối rất đúng đó quý vị. Sám hối thì mới tiêu nghiệp được. Rồi phải sửa đổi, rồi thêm nữa là phải phóng sanh. Đó là các ngài nhắc nhiều lắm. Nếu không phóng sanh thì phải rất hoan hỷ khi người ta phóng sanh. Khi thấy người ta phóng sanh phải sanh tâm tùy hỷ mới được. Đừng coi thường, cái đó bớt nghiệp chướng nhiều lắm. Đó. Ngày ngày phải sám hối. Rồi theo đạo tràng, rồi tập niệm Phật. Đó. Niệm Phật thì nếu mà chưa có lòng thành thì là phiền não. Niệm là phiền não nhiều lắm. Phải học, rồi thực hành. Có nghĩa là phải khổ một thời gian thì mới thanh tịnh được, chứ không phải mau. Cái đó là kinh nghiệm của Chân Hiếu đó, là Chân Hiếu người nghiệp chướng nặng nề đó, nói như thế đó. Ông Đại Đức là nghiệp nặng đó, tu lâu lắm rồi đó mà cũng còn phiền đó. Thì các vị thấy giống nhau phải không? Phải không? Đâu có dễ. Thì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với quý vị. Sở dĩ mà niệm Phật không có thanh tịnh đó là tại vì mình chưa có nắm vững. Thì Chân Hiếu hôm nay cũng chia sẻ là có thể là các vị đã biết rồi, nhưng mà nhắc lại các vị thực hành sẽ thấy đó là điểm số. Điểm số là đếm từ 1 tới 10. Đó là lời của Ngài Ứng Quang đó. Ngài Ứng Quang, Ngài nói là tôi muốn cùng chúng sanh thời mạt pháp vãng sanh Tây Phương, cho nên nhiều năm, Ngài là tổ sư, nhiều năm suy nghĩ rồi mới tìm ra phương pháp cho chúng sanh tu hành. Đó là thời mạt của chúng ta đó. Cái trước Ngài Ứng Quang không có ký số, không có đếm đâu. Niệm A Di Đà Phật, niệm thẳng một lèo vậy là ta thành rồi. Tới thời của mình, tổ sư phải nhiều năm mà tìm cái phương pháp. Có nghĩa là tâm của mình đã loạn tới mức rồi. Mà hiện tại thì cách xa tổ sư cũng lâu dữ rồi. Tại Ngài mất năm 1940 rồi. Năm 40 là Ngài 80 tuổi rồi. Tới bây giờ là 70 mấy năm rồi. Rồi thời căn lành mình đã tệ nữa rồi. Phải ký số, niệm một tiếng Phật, biết một số, không có đếm ra. Người ta không biết, người ta nói là Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, cái đó là đếm ra rồi, không có đọc ra cái chữ mới được. Thì cái tâm nó mới cột lại được. Quý vị tập sẽ thấy, thí dụ mình niệm 3 câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ba cầu à, đếm đó cho nó nhiếp cái tâm vô à, rồi 1-3 ha, bây giờ 4-6. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. 6 cầu. Quý vị nghe cũng không loạn phải không? Đó, cái số nó như vậy rồi. Giờ 7-10 ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Không có loại một chút nào, 10 câu. Không có tạp niệm, không có suy nghĩ. Rất thanh tịnh đó, đó là tổ sư dạy. Nhưng mà phải làm cho đúng. Còn nếu mà gấp quá cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì không có thanh tịnh, phải từ từ. Phải làm sao mà cái tâm nó giống như là một nắm cát mà chúng ta vo nó tròn lại được vậy đó. Rất khó. Tại cát thì nó rời, làm sao mà vo lại thành một viên được. Cũng như tâm thì nó loạn, làm sao mà cho nó nhiếp vô được. Đó cho nên là xài phương pháp của các tổ, rồi ở trong đó học, rồi từ từ niệm thì gom nó lại thành viên tròn vậy. Nó không có bị chạy ra ngoài, không có đổ cát, không có tạp tưởng, không có vọng tưởng. Thì cái tiếng, cái tâm, cái âm thanh ha, miệng đọc rồi âm thanh, rồi cái số, đó là ba cái. Ở trong đó còn thêm lòng thành nữa. Cho nên là Chương Hiếu nói cần thời giờ. Các vị nhiều khi học được cái số mà thiếu cái lòng thành. Học được lòng thành thì thiếu cái số. Hoặc là có lòng thành có số, niệm không nghe được, phải tập nghe. Cho nên là từ từ rồi mới có thể nhập tâm được. Nên là cần thời giờ, cần gần các vị thiện tri thức, rồi thực tập, rồi phiền não nó đánh cho tơi bời qua lá một thời gian đó. Rồi từ từ mới thấm, rồi mới quyết tâm, mới thấy khổ quá hết đường đi rồi, phải về với Phật. Thì quyết tâm từ từ mới mở cái tâm ra, rồi từ từ nó mới bớt cái nghiệp thì nó mới thanh tịnh. Bớt một phần nghiệp thì thanh tịnh một chút. Nếu mà nó còn nó khảo mình, không thanh tịnh được. Muốn tu khó lắm. Cho nên là sám hối, rồi học, rồi thực hành, rồi rất chân thành. Tới lúc rồi cái tâm nó bớt nghiệp chướng rồi, rồi cái trí nó mở ra, thì là cái đường vãng sanh nó sẽ mở ra. Giải thoát đó quý vị, không phải thường đâu. Thanh tịnh lắm luôn đó. Mà phải tin tưởng, phải theo, có lòng với Phật. À, đây là lời của Ngài Ứng Quang, chị Hiếu đọc quý vị nghe là Ngài nói là ngày xưa có ông Cừ Ba Ngọc. Cừ Ba Ngọc là một người giỏi lắm, mà lúc ông được 50 tuổi đó thì ông liền thấy 49 năm trước là còn nhiều lỗi lầm. Lúc nào cũng nhìn cái lỗi của mình, mà người thanh tịnh đó, những cái vị này tâm tánh thanh tịnh lắm, nhưng mà thường nhìn thấy lỗi để mà sửa, lúc nào cũng xoay lại tâm. 50 tuổi thì nhìn cái năm 49, năm 48, năm 47, hay là nhìn từ bé cho tới năm 49, nhìn thấy quá nhiều tội lỗi, quá nhiều cái sự sai sót, thì lúc nào cũng xoay lại nhìn. Cũng như là người ta nói cái gì đụng tới mình, thường là mình buồn liền vậy, nhưng mà mình phải nhìn coi người ta nói có đúng không. Nếu đúng đó thì là thầy của mình đó, dạy cho mình để mình thành tựu. Còn nếu sai á, cũng là thầy của mình đó, để cho mình biết là nói vậy coi mình có tự ái nhiều không, có nổi sân không, cũng là thầy của mình hết. Cho nên người ta đụng tới mình đó, liền quay vào trong người coi coi mình cái ngã mình còn nặng không, mình có chịu đựng được không, mình có thấy cái lời nói đó là giúp đỡ không đó. Chứ không có, bởi vì khi người ta nói đó, đụng tới mình đó, thì các ngài nói là thiện tri thức của mình hết, thầy của mình hết. Được. rất trân quý những cái lời nói đó. Thì cái đó phải tu nữa, phải học từ từ mới có thể làm được. Chứ thường người ta đụng tới một cái là không biết trời đất vậy, buồn trước liền, rất khổ. Còn các ngài là nhìn, bởi vì luôn luôn, lúc nào cũng nhìn coi những cái gì mà mình lầm lỗi để mà sửa đổi, rồi tương lai những cái ngày kế tiếp không có mắc những cái lỗi nữa để mà giải thoát sanh tử đó. Hoặc cái này là vì tin Phật, vì muốn giải thoát quá cho nên tu như thế. Người xưa hay là những bậc thánh hay là những vị cao tăng. Cao tăng là sao? Cao tăng là nhất một cái tâm khởi lên liền đúng với cái lời dạy của Phật, đó là cao tăng. Nhất là nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm lúc nào cũng canh chừng ở đó, đó là cao tăng. Nếu mà sơ hở ra thì nó phạm tội à. Đó là cao tăng. Cao tăng là lúc nào trong tâm cũng minh mẫn, lúc nào cũng nhìn ở bên trong sáng suốt lắm, coi cái tâm nó chạy có đúng chỗ chưa. Đó thì thí dụ mà mình tu tới mức nào đó mà cái tiếng Phật nó cứ liên tục, rồi mình kiểm soát cái tâm, kiểm soát cái số, nghe cái tiếng thì sẽ thấy những cái vọng tưởng ngày xưa nó bị khống chế hết, nó không có làm việc được như ngày xưa nữa, tại cái tiếng Phật nó khống chế hết. Thì cái đó đó, nếu mà tu lâu thì thành là hạ thủ như thế, chứ không có gì lạ, chỉ là bên trong không cho những cái tạp tưởng, cái tạp niệm, những cái tâm nó quấy rối mình. Tại nó quấy thì không sanh Tây Phương được, nó quấy thì nó dắt mình đi rồi, làm sao mà Phật cứu mình được. Cho mà muốn nó đừng có quấy á thì phải đọc ra âm thanh, phải đọc Nam Mô Di Đà Phật rồi phải nghe. Mà đọc nghe nó còn quấy đó thì biết cái số, mà còn thiếu cái này là mới có phần hành, thiếu một phần trước đó là lòng thành cầu vãng sanh. Bởi vậy nếu mà chúng ta học được cái phần hành đó mà thiếu cái cầu vãng sanh đó cũng không được nữa. Bởi vì Chương Hiếu nói là cần thời giờ, nghe giảng từ từ sẽ biết, không phải là khó, nhưng mà từ từ mình học, giống như một bài học không phải dễ dàng, học nhiều năm nhiều tháng thực hành từ từ sẽ biết, biết cách. À thì ra là cái tâm của con thì muốn vãng sanh, còn cái sự thực hành là con nghe rành rẽ để cái vọng tưởng nó đừng có phá con đó. Rồi còn cái tâm là rất là mong mỏi về với Phật thì nó gom như vậy đó. Mà mong mỏi về với Phật đó, mà sở dĩ không mong mỏi được là tại cái vọng tưởng nó phá, nó làm cho mình quên Đức Phật. Cho nên phải niệm rất là chặt chẽ để giữ nó lại, kềm nó lại, để cho cái tâm cầu Phật nó hiện tiền. Đó là rất minh bạch ở bên trong. Người mà theo Đức Phật học đó thì cái miệng nói và cái tâm hành đều giống, ngôn hành tương ưng, đó là đệ tử Phật. Khó lắm, không phải là nói giỏi, nói chuyện rất giỏi mà thực hành không được thì không phải. Đệ tử Phật là nói làm sao thực hành vậy, đó là ngôn hành tương ứng. Thì Ngài Hư Vân nói là hạnh giải tương ứng, nó cũng có chữ như vậy, có nghĩa là cái sở học và cái sự thực hành bằng nhau, đó là chư tổ, đó là thánh rồi. Nói cái gì là làm đúng cái đó, cũng như là nói niệm Phật nhất tâm thì các ngài nhất tâm, còn mình nói niệm Phật là nhất tâm, sự thật là rất loạn tâm, là không giống. Hay là mình nói thanh tịnh và sự thật mình rất phiền não. Cho nên là phải thực hành rồi mới nói, đó là vậy đó. Cho nên Chân Hiếu ở đây nói chuyện không phải là dám nói đâu, mà toàn sách không à. Mình không có được cái gì cả, nhưng mà lấy lời dạy các ngài để mình cùng học. Bởi Chân Hiếu nói là mỗi lần xuống đây là để đi tu, để Chân Hiếu đi tu, đi niệm Phật, chẳng phải đi xuống đây mà đi nói chuyện cho Phật tử nghe đâu. Không dám nghĩ như vậy, nghĩ như vậy tiêu rồi, không phải rồi. Đi xuống đây để sửa lỗi, để tu hành. Một ngày niệm Phật với quý vị, mượn sức của đông người để mình tu. Còn nói chuyện đó là nhắc lại lời của các ngài để mình nhớ. Nhưng mà như ngài Tịnh Thông nói đó, cái người nói chuyện lợi ích hơn các vị, tại nói rồi khó quên, các vị thì quên. Người nói đó thì thì sẽ thâm sâu hơn cái người nghe. Nhưng mà cái người mà khéo nghe đó thì cũng chẳng khác gì người nói đâu. Khéo nghe đó là nó Phật pháp vào tâm nó sanh cái pháp hỷ, sanh cái niềm an lạc. Ngày hôm qua ngài nói là Đức Di Lặc Bồ Tát là sắp thành Phật rồi đó. Đức Di Lặc Bồ Tát là chờ ngài để xuống đây thành Phật, là tu tới đẳng giác Bồ Tát. Mà trong 12 thời lễ 10 phương chư Phật để mong hết vô minh, Đức Di Lặc vẫn còn lễ Phật sám hối đó. Là các ngài vẫn như vậy, vẫn tu, chưa thành Phật thì vẫn tu như thế, là làm gương đó. Huống chi mình không ăn năn, mình không hối cải, mình cứ nghĩ là mình không có lỗi lầm không, mà mình lúc nào cũng là hoàn toàn là hoàn chỉnh nhất rồi, không có khiếm khuyết gì đâu, thì là không thể được. Cho nên là lúc nào cũng phải sám hối, lúc nào phải nhìn những cái lỗi mà mình đã tạo đó. Những cái người phàm phu như mình cả đời tạo không biết bao nhiêu nghiệp, cũng như Chân Hiếu đi tu 24 tuổi, 24 năm về trước ăn mặn bao nhiêu nghiệp, 24 năm ăn đâu hết. Thì bây giờ những cái con mà nó vì bệnh ăn, nó đứng nó chờ ông còn phước báo đó, ông hết phước thì sẽ biết. Tại vì hiện tại phước nó che rồi, mấy cái con nó hại mình không có được. Nhưng mà cái ngày phước mỏng á, hay là ngày lâm chung á, thì là cái cơ hội để trả thù. Mà 24 năm không biết bao nhiêu con mà nói, thế giờ thấy tội không? Tội không biết bao nhiêu. Đó là đi tu sớm đó. Nếu mà tu trễ một chút thì 50 năm, 30 năm ăn mặn, thấy không? Biết bao nhiêu là tội, chưa tính tới là làm người ta buồn, làm người ta khổ, mình dụng kế làm cho bao nhiêu người phải phiền não. Thì khi mà làm tổn thương tới chúng sanh đều là tội, cũng như là nói một tiếng cho người ta khổ đều sanh cái nghiệp chướng. Vì lời nói rất nguy hiểm, hay là lý con mắt một cái người ta cũng buồn rồi, cũng tạo nghiệp, chưa nói rồi đã tạo nghiệp. Cho nên là nhất cử nhất động ở trong tâm thường luôn hổ thẹn, ăn năn tu trì thì mới giải thoát được. Còn mấy nó cứ sanh tâm rồi nó cứ tạo ác nghiệp, cứ nhìn người này thấy ghét quá, nhìn người kia thấy không ưa, cứ như vậy mà nó lung tung ở trong đó, toàn tạo nghiệp. Rồi kiếp sau người ta cũng không ưa mình lại, người ta nhìn mình người ta cũng không ưa, thành ra khổ. Khổ triền miên là tại vì không có nhìn ở bên trong mà hạ thủ, không biết lỗi là từ tâm của chúng ta, chưa có hổ thẹn, chưa sám hối. Phiền não nghiệp chướng thì nó lấp hết cái nguồn tâm. Cái tâm vốn là thanh tịnh, nhưng mà vì cái vọng tưởng nó làm giống như là che hết cái ánh sáng của Phật. Nếu mà mình biết cái tâm mình đó nhiều phiền não, nhiều nghiệp chướng, thì phải dùng cái lời dạy của chư Phật chư Tổ để mà mài dũa nó, lao nó. Lao mà không phải dễ đâu, không phải dễ sạch. Cái gì lao cũng sạch chứ cái tâm khó vô cùng. Ở ngoài mình còn dùng những cái chất hóa học ha, mình có thể, còn tâm thì không có dùng chất gì được cả. Mà phải mài nó, phải lao nó. Lao đó là có nghĩa là không cho nó khởi những cái tà tâm, không cho khởi vọng tưởng. Mà muốn như vậy phải niệm Phật. Không niệm Phật không thể mà chế ngự được, phải niệm luôn luôn vậy đó. Rồi còn học ký số, rồi có lòng thành thì mới có thể mài được. Mài mà phải rất nhiều công nghề, chứ không phải là tu một chút mà mài được đâu. Ngày ngày, mỗi ngày đều tu hành vậy đó, thì lâu rồi đó cái kiếm nó từ nó lộ cái ánh sáng ra, tướng hảo quang minh, thân tâm thanh tịnh được. Đó là do các ngài dạy. Thanh tịnh lắm mà do cái bụi ở trong tâm nó đã mờ rồi, nó không phá mình nữa. Nó không có phá mình như những ngày xưa. Càng ngày càng gia công thì cái ánh sáng và thanh tịnh càng ngày càng tới, thì càng ham, càng thấy là tin tưởng, là thành Phật Bồ Tát là đúng là như thế. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, càng thanh tịnh là càng ham tu. Đó, nó như vậy. Cứ thức dậy là muốn bữa nay niệm Phật, không muốn gì nữa hết á. Bữa nay niệm Phật cho nó tẩy hết những cái ở trong lòng đi. Rồi cứ ngày ngày làm vậy đó thì ánh sáng nó quang minh, càng ngày nó càng quang minh, cho tới chừng từ từ đó thì bao nhiêu cái tướng lành nó đều hiện ra hết, soi khắp hết trời đất vậy đó. cái đó quang minh đó là mình sẵn đủ, mà tại vì nghiệp chướng nó che không thấy được cho nên phải tu hành. Đây là nói về dụng công. Nhưng mà tịnh tông còn phải thêm là phải một lòng với Phật nữa, chứ không phải mình mài dũa hết mà được đâu. Mài dũa nhưng mà trong lúc mà mình dụng cái tâm mình thanh tịnh mà lòng mà phải cầu vãng sanh, đó là tịnh tông đó. À, thêm một cái nữa mới được, chứ người không biết cứ lo mài dũa cái tâm mà quên Đức Phật. Nếu như mà không có trừ hết những cái ác ở trong lòng, những cái tâm ác trong lòng để mà tu cái tâm thiện, thì nó hiệp với trần lao, thì cái ngày lâm chung nó lôi mình vô trần lao, có thể đầu thai làm con gà, con heo, con chó, hay là đi xuống ba ác đạo, ngạ quỷ, địa ngục. Tại vì ác mà không trừ đó thì nó lôi. Cũng như là bà ngoại của Chân Hiếu đó, ngày xưa Chân Hiếu có kể đó, thì cũng kể các bác, các anh chị biết là Chân Hiếu có mặt đó. Ở đây cô Dù Tâm cũng biết đó. Bà đi tu miệng lẩm bẩm, mà Chân Hiếu cứ nghĩ sao mà cứ nhéo cái miệng hoài không biết làm cái gì. Nhưng mà sao mới biết là bà niệm Quán Âm đó. Bà niệm Quán Âm rất nhiều, suốt ngày suốt đêm cứ lẩm bẩm giống như mình nhai xin gom hay làm cái gì đó. Đó thì cái một lần đó thì bệnh, thì bác sĩ chê rồi, bác sĩ nói không qua được đâu, mà bà ăn không được, mà gọi là sư bà cô, gọi là bà cô tại vì là bán thế xuất gia, gọi là bà cô mà cũng là trụ trì, ăn không được 4-5 ngày không ăn, nằm mê man, thì chuẩn bị mọi thứ hết rồi, bác sĩ không cho thuốc được nữa, tại không ăn mà cứ mê. Thì một đêm đó bà ngồi dậy, bà muốn ăn cháo đó, thì bà kêu cô Dự Tâm đó, là mẹ Chân Hiếu đó, bà muốn ăn, thì người ta cứ nghĩ là chắc là hồi dương giống vậy đó, nhưng mà không đâu, bà nói là bà thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm tới, cho nên bây giờ khỏe rồi muốn ăn. Thì ăn cháo xong là bà sống lại đó, sống lại mấy năm nữa mới mất. Thì khi mà bà tỉnh lại, bà mới nói là hồi lúc mê đó, quỷ sứ nó đầy hết cái giường này đó, nó lôi chân lôi tay rất là ghê gớm, nó đầu trâu mặt ngựa, nó đầy hết cái giường, cái phòng mình nhỏ mà sao nó đông thế, nó lôi. Mà bà thì niệm Bồ Tát bao nhiêu năm trời, cứ Bồ Tát cứu con không muốn đi với cái đám này, cứ mong mà trong lòng cứ quán thêm Bồ Tát đó, cứ cầu Bồ Tát tới. Mà nó ở trong nó mấy ngày trời đó thì thấy được Bồ Tát tới, liền ngồi dậy hết bệnh rồi. Nếu như mà không có niệm Bồ Tát mà nó lôi như thế thì đó là tu đó, không phải người đời đâu đó. Trụ trì niệm Bồ Tát mấy chục năm đó, tu đó mà còn như thế, nó lôi đó. Nhưng mà về sau này đó, bà niệm 3 tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát rồi nằm rồi qua đời đó, niệm lớn Quán Thế Âm đó, thì cô Dù Tâm là người kể, với Chân Hiếu thì đi vượt biên rồi, qua đây rồi. Cái ngày bà mất đó, niệm Quán Thế Âm 3 tiếng mất. Lợi hại ha. Đó là một đời niệm Quán Âm. Cho nên nếu như mà không khéo đó thì nó là những cái oán gia của mình. Khi đó nó làm mình mất chánh niệm, mình được đọa hết à. Nó không cho mình tỉnh được đâu, nó lôi chân lôi tay là mình rất sợ. Có thể mình nổi sân, nổi sợ thì đọa. Đó là những cái oán gia. Nó chờ đó. Thì bà nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát mà có thể tỉnh lại đó. Nếu mà không giác ngộ đó thì là đem cái tánh Phật, mình sẵn có cái tánh Phật, nhưng mà vì không có giác cho nên tạo bao nhiêu cái nghiệp để khổ, mà cái khổ đó là không có ngày ra, có nghĩa là không có bao giờ hết được, phải tu mới hết được. Nếu như bây giờ kiếp này không giải quyết được nó đó thì không bao giờ mà nó hết được. Nó cứ dây dưa giống như mình, giống như đầu thai con mèo thì ăn con chuột, mai mốt mình đầu thai là con chuột, con mèo nó ăn lại, rồi mình giận nó, mình đầu thai con mèo mình ăn con chuột, cứ như vậy không biết chừng nào. Đó là một con, còn bao nhiêu cái con khác nữa nó vây, rồi mình ăn mặn bao nhiêu năm nữa, thành ra là rồi lại làm ta khổ, làm ta buồn, bao nhiêu cái chướng nó vây. Vì vậy mà gặp nhau thì có người thương, có người ghét. Đó là chúng ta luân hồi lâu quá, nhiều khi gặp cái ghét liền vậy đó. À, tại mình ăn người ta mà, ăn nhiều quá, nhiều khi đầu thai lên gặp cái ghét liền. Còn nhiều khi gặp cái thương liền vậy, cũng là cha mẹ của mình không, người thân mình không, gặp là thương liền. Cái tiếng Phật hiệu và cái tâm cầu vãng sanh của mình đó, nó là pháp của Phật dạy, mà trái nghịch với những cái khổ, nó trái nghịch trần lao, nó hợp với cái tánh giác của mình. Đó là pháp cứu cánh, pháp rất vi diệu. Cái tiếng Phật không phải thường, niệm lên thì bao nhiêu khổ, bao nhiêu cái xấu gì đó, nó đều trừ hết. Mà phải niệm cho đúng, phải rành rẽ từng câu từng chữ, đừng nhanh quá, đừng chậm quá, mà giữ cho nó cái nó liên tục, đừng có để nó suy nghĩ lung tung. Nghe rành rẽ, đếm số là một lòng cầu về ở với Phật, đừng ở đây, đừng mong ở đây. Cũng đừng nói là lỡ như không vãng sanh, đừng nói như thế. Nói như thế thì rớt rồi, chưa tu đã rớt rồi. Nếu mà lỡ như thì là không cảm ứng được. Cũng như nói là con niệm Bồ Tát Quán Âm, Ngài gia hộ, lỡ như Ngài không gia hộ là chết rồi. Nếu mà như vậy thì không có lòng tin này. Không có lỡ như được, hãy niệm là Bồ Tát gia hộ. Còn nếu mình thí nghiệm thử coi Ngài có gia hộ không, thì không thể được, không thể gia hộ được. Nên là trái tim mình phải tin nơi Ngài. Mà Quán Thế Âm thì linh thiêng lắm, ở đây chắc ai cũng biết, linh thiêng lắm, niệm một cái là trong sát na tầm thanh cứu khổ đó. Không phải là một giây đâu, nhanh hơn một giây Bồ Tát đã tới rồi đó. Nếu mà mình gặp nạn đó thì niệm cho lớn, đó là Ngài Ứng Hoàng nói đó. Phải niệm Quán Âm mà niệm cho lớn thì chứ không niệm thầm nữa, là trong sát na là tai qua nạn khỏi đó. Nhanh lắm, đó là Quán Thế Âm. Còn tiếng Phật hiệu là một cái phương pháp tu trì rất là sâu xa, rất là, nó là một pháp là giống như là rất quý báu mà của chư Phật, chư Bồ Tát dạy đó. Là pháp này rất mầu nhiệm, có thể trừ hết những cái khổ trong lòng, mà nó lại hiệp với cái tánh giác của ta. Đối với người mà không có xuất gia, pháp này rất thuận lợi. Đó là pháp này đó độ cho người tại gia, bởi vì Ngài Ứng Quang nói không cần xuất gia cũng vãng sanh Tây Phương à. Đó là nhờ cái tịnh tông đó. Còn tịnh tông đó thì đi đứng nằm ngồi, làm việc đều có thể niệm Phật được. Đó là pháp này rất là dễ. Có thể mình đi làm đó, mình ở trong đó mà nghe cái tiếng đồng hồ hoặc là nghe cái tiếng máy nào đó, có thể làm cái tiếng mõ niệm Phật theo được. Hoặc là thí dụ mình thợ may thì mình đạp một cái mình niệm bao nhiêu câu, thấy không? Đạp một đường chỉ niệm bao nhiêu câu, mình có thể làm được. Cho nên pháp tịnh tông này đó là không cứ gì là người xuất gia hay người tại gia đều có thể giải thoát được hết. Người tại gia thì cái thân của họ vướng ở trong cái lưới thế gian, gọi là cái lưới thế gian, nó vây mình đó. Cho nên người tại gia đó thì chỉ thích hợp với tịnh tông, thích hợp nhất là tịnh tông. Tại vì cái lưới thế gian nó vướng, cho nên tâm ở đâu thì niệm Phật ở đó. Đó là pháp giải thoát cho người tại gia. Mà người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thì mình làm Phật sự, vừa làm vừa tu, đó là mình luyện tập. Chỉ có một pháp niệm Phật này là thuận tiện nhất, dễ dàng nhất. Sáng tối nên lễ Phật, quỳ trước Phật. Đó, sáng tối thắp hương, rồi lễ, rồi trì niệm, có thể là đọc một biến kinh Di Đà, xong rồi hồi hướng. Đó, đọc một bài kinh ngắn cũng được, xong rồi hồi hướng. Xong rồi khi mà bước ra khỏi bàn thờ đó thì lẩm bẩm cái miệng cả ngày, lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật, động tịnh đều niệm, ăn cơm hết thảy chỗ đều niệm A Di Đà Phật. Ngài nhắc thêm là những cái nơi mà không có sạch sẽ thì không được niệm ra tiếng, cũng như đi vô restroom không được, không được. Hay là đi vô cái chỗ mà người ta làm cái gì mà dơ không có sạch thì không niệm ra tiếng. Phải chỗ sạch sẽ mới niệm, niệm ra tiếng thì dễ nhiếp tâm, nhưng mà phải nơi trang nghiêm thì mới cho phép. Còn mới bị tội đó, tại cái danh hiệu Phật vi diệu quá. Rồi nằm thì không được niệm ra tiếng, niệm ra tiếng sẽ bị tội. Nằm mà niệm ra tiếng có thể bị tổn hơi, có thể bị bệnh hơi nữa. Nằm thì phải niệm thầm, gọi là nhép miệng. Lúc mà đi ngủ thì không được niệm ra tiếng, phải niệm thầm. Không may là thiếu phần cung kính với Phật. Mà khi nằm đó mà đọc ra tiếng thì cái cái hơi thở và cái khí lực trong người nó không lưu thông, lâu ngày nó cũng thành tức ngực, đau đầu nữa. Mà cái người niệm thầm công đức cũng viên mãn lắm, không thua niệm ra tiếng đâu. Bởi vì niệm Phật, niệm thầm, niệm ra tiếng, công đức là vô lượng, trừ nghiệp chướng. Mà dễ tu là bây giờ tổ sư còn dạy thập niệm mà ký số, điểm số nữa. Đó là bao nhiêu điều trao truyền hết cho mình đó. Chỉ có vãng sanh hay không là mình thôi, chứ dạy hết rồi đó, không có dạy rất kỹ lưỡng. Cho nên người thời bây giờ muốn tu đó thì Phật Pháp sẽ đầy đủ lắm rồi. Cứ lấy băng giảng nghe nhiều lắm rồi, chỉ sợ không muốn tu thôi. Chứ Phật Pháp bây giờ lưu thông rộng lắm, mấy cái gì CD rồi người ta biết hết à, khắp nơi đều có thể nghe Pháp. Ngày xưa hơi khó là phải gặp các ngài tới giảng mới nghe, giảng xong rồi mất, đâu có nghe lại được. Mấy chục năm nay thì tiện quá, như cái thời chú Hiếu còn nhỏ thì đâu có được, đâu có mà cassette mà cho nghe. Bây giờ là bởi vì giải thoát là bây giờ phải ra học mà thuận lắm. Nhưng mà thuận quá nhưng mà nó cũng nhiều cái chướng, là nó nhiều cái hấp dẫn quá làm cho không có giờ để tu, phải từ bỏ bớt mới được. Nó quá không có thì giờ, không có giờ để ngồi trước Phật nữa. Nó nhiều cái thứ vui quá, nguy hiểm quá, không giải thoát được. Bởi vì ngài Rinpoche đó, chân hiếu gặp ngài, ngài nói như thế này. Ngài nói là ngày xưa đó ở Tây Tạng không có điện, cho nên các thầy tối ở dưới ánh trăng mà tu vui, đọc sách dưới ánh trăng hoặc là dưới một cái đèn, một cái ngọn đèn nhỏ nhỏ. Cả ngày không có cái gì vui, chỉ có kinh Phật, lời tổ là vui. Hay không? Ăn uống rất cực khổ, cái gì cũng khổ, không có đủ, thiếu, mọi thứ đều thiếu. Nhưng mà có cái tâm là thanh tịnh không thiếu. Tại vì không có gì để vui thì lấy kinh Phật ra để mà vui, rồi học với nhau cùng tụm đầu lại học kinh Phật không? Kinh Phật đem tới niềm vui. Tới khi mà sau này có điện rồi đó thì hết vui. Có điện rồi thì thấy sướng quá, vậy mà không có đem kinh Phật ra nhiều nữa. Có điện rồi thì mất hết trí tuệ, nói như thế đó. Bây giờ mình thiếu điện là không được nữa, bởi vì trí tuệ nó tiêu hết. Người ta khổ quá thì lấy kinh Phật làm vui, lấy tiếng Phật hiệu làm vui, lấy cái bài chú nào đó làm vui. Còn mình bây giờ nhiều cái vui quá, cho nên không có lấy kinh Phật ra nữa, thành ra lúc lâm chung nó mới chết. Còn người ta khổ mà trí tuệ rất an lạc, thấy không? Bởi vậy là văn minh đối với ngài Rinpoche không có tốt, không có tốt cho đường giải thoát. Các ngài muốn khổ vậy à, vậy đó mà các ngài rất vui. Còn mình bây giờ quen rồi, khổ không nổi, cúp điện một bữa là khổ quá, không quen rồi, mình hư rồi, mình bị hư rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Và Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ, kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể quý Phật tử. Sự thật là chúng ta học Phật Pháp so với các ngài còn sung sướng hơn nhiều quá. Như các ngài ngày xưa đi học đạo thì đâu có biết, giống như nghe cái vùng đó có một vị thầy, một vị cao tăng thì thôi thủi mà đi tới chỗ đó rất xa, thường đi mấy tháng rồi mới tới, rồi tới rồi mệt mỏi không phải dễ, rồi ở đó rồi mới sinh, chịu rất khổ, sinh nhập trong chúng bao nhiêu là khó lắm. Rồi ở đó rồi thầy dạy, nhiều khi thầy giảng thì phải lắng tai nghe để quên. Còn như chúng ta thì không cần phải lắng tai nghe tại vì có băng dĩa rồi, đó là cho nên lại không nhớ. Nó dễ quá lại không nhớ luôn. Còn các ngài là không nhớ không được, không nhớ thì không biết đường tu. Là khi mình nói một câu ra là phải in trong lòng, tại vì đó là cứu mạng mà, những lời cứu mạng. Như chúng ta dễ quá mà dễ nghe quá nữa cho nên quên hết, không thấy là quan trọng nữa rồi. Đó là cái đó là dễ quá thành ra là không được, mà khó quá thì khổ quá cũng khó đó. Cho nên là phải biết cái nào là quan trọng rồi phải ghi nhớ rồi thực hành, để nó là pháp cứu mạng. Phật pháp là cứu cái mạng của ta. Thì Chân Hiếu cũng nhắc lại là phương pháp tu hành một chút. Thì trước khi vào những cái lời giải các ngài đó, thì tịnh tông là nhờ lực của Đức Phật Di Đà. Mình không có gì hết, mình rất dở, mình như người tội lỗi đó, mình là người tội lỗi. Mà do tin tưởng Đức Di Đà, cái sức mạnh của ngài tin sâu quá, thì mong mỏi được cái sự gia trì của ngài, sự là tiếp dẫn khi lâm chung. Cho nên khi mà sống đó thì tin quá, biết cái lực của ngài, rồi đem hết tâm mà tin rất sâu, mà cái sức mạnh đó là vô biên, có thể cứu mình ở trong cái lúc mà lâm chung đó. Thì tin như vậy đó thì cái tâm bắt đầu mới muốn về ở gần Phật, cho nên là sanh cái tâm đó. Rồi sanh được tâm đó rồi đó, thì khi niệm Phật đó, thì khổ nhất của niệm Phật đó, khổ nhất của niệm Phật là vọng tưởng, là suy nghĩ, giống như là nó ngăn cái con đường giải thoát của ta, nó làm chướng ngại. Thì suy nghĩ rồi đó thì là mất Đức Phật, mà bao nhiêu cái chướng nó liền tới. Vì vậy mà dạy cho mình niệm A Di Đà Phật phải rất khéo léo. Tại vì nếu không khéo thì cái vọng tưởng nó vào, nó giống như là đánh giặc vậy, nó vào cửa thành thì nó phá hết cái gia sản của ta. Cho nên là tiếng Phật hiệu phải đọc rất rành rẽ đó. Thì các vị nếu mà niệm Phật thì để ý trong 10 câu, đừng để ý dài quá thì khó. Đó như tổ dạy đó, 10 câu, để ý trong vòng 10 câu. 10 câu đó làm sao mà cái tiếng của mình nó phải khắng khích với nhau, đừng cho suy nghĩ vô, phải làm tròn cái tâm đó. Giống như là một cái nắm cát rời rất khó, mà chúng ta dùng cái lòng thành mà đọc cái danh hiệu đó, đừng có để cho suy nghĩ nó dắt mình đi được, phải làm chuẩn cái tâm. Đó là cần phải làm, mà không làm thì không được, không làm thì niệm nó dắt đi lung tung hết. Cho nên là niệm phải biết cái số 10 câu. Thì mình muốn biết thì các ngày chia làm 3 phần, 1 tới 3, 4 tới 6, 7 tới 10, đó là ngày ứng hoàng đó. Thì đọc cái âm thanh đó, không có để những cái vọng tưởng nó dắt mình đi, nó phải đứng nơi chỗ Đức Phật, mà cái trong tim là rất chân thành để cầu giải thoát, đó là người tịnh tông. Còn nếu thiếu chân thành, dù đọc giỏi mấy cũng không được. Nhiều khi người ta đọc không có vọng tưởng, đọc rất là giỏi nhưng mà không có đủ lòng thành, không có tin Phật, cũng không cầu tiếp dẫn, thì không phải là tịnh tông. Bởi vì tịnh tông là phải học đó, chứ không mấy cứ nhào vô cứ lo niệm Phật cho đừng có vọng tưởng thì thiếu cái tín nguyện rồi, thiếu cái tâm cầu giải thoát rồi. Cho nên là vừa tha thiết với Phật, vừa cầu vãng sanh, lại vừa lắng tai nghe tiếng Phật, đừng để nó dắt mình đi lung tung. Là nó dắt đi được bây giờ thì lâm chung nó sẽ dắt mình đi được đó. Thí dụ bây giờ từ sáng tới bây giờ vọng tưởng nó dắt mình đi được, thì tới ngày lâm chung nó sẽ dắt mình đi được đó. Hiện tại làm sao thì ngày lâm chung nó y chang vậy. Mình nhìn thì biết là có vãng sanh hay không, rồi nhìn cái hiện tại là sáng tới giờ tôi tự chủ được bao nhiêu đó. Thì cái người mà tu gọi là cao đó, thì họ học cái phương pháp rồi, họ tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, tu tới mà ở bên ngoài không dính trong lòng nữa thì mới cao. Thì hiện tại mình là thấp hết, không có ai làm được vậy đâu, khó lắm. Có nghĩa là ở bên ngoài màu vàng, màu trắng, màu xanh, buồn với vui, không có ăn nhầm gì hết trơn. Lúc nào cũng ở trong tiếng Phật, cái người đó là cao đó. Còn như chúng ta là không được như thế, thì là lòng thành, không có được cao như vậy, thì phải siêng năng và tin tưởng lòng thành của chúng ta hướng về sự giải thoát. Đó là phương pháp tu trì. Cho nên niệm, niệm thì chan chứa hết lòng thành, nghe rành rõ tâm cầu giải thoát, mà lại đếm số cho nó đừng có suy nghĩ lung tung. Đó thì nó 4-5 chuyện vậy đó. Nhưng mà sự thật ra làm thì dễ lắm, thì cắt nghĩa thì nó rườm rà vậy đó. Nhưng mà sự thật ra niệm thì nó nhẹ nhàng vậy. Cái này là những vị Bồ Tát tu hành, là cái tiếng Phật không được xài cái sự vi tế quá sâu xa. Thì nói như vậy các vị khó hiểu. Cũng như là khi mình niệm tiếng A Di Đà Phật, mình phải điều nó xuống cái chỗ nhẹ nhất, đó là vi tế. Không được dùng nhiều hơi, nhiều sức. Nếu mà nhiều sức đó thì nó là bất an, nó sẽ rất khó. Phải làm sao để nó nhẹ cái người mình xuống, thanh thoát lắm. Cái âm thanh, cái cường, cái giọng điệu, cái lời nói tiếng Phật, cái tiếng niệm phải điều nhẹ xuống, nhẹ tới chừng nào nó sắp buồn ngủ kìa. Đó, nói như vậy. Mà nếu mà quá vi tế thì nó ngủ luôn vậy đó. Đó là lời của các ngài, điều nó xuống đó. Điều nó xuống cho nó thật là nhẹ nhàng đó. Rồi ở trong đó cũng đừng có niệm thô quá, cái là tế đó. Thô quá là niệm mạnh mà nó thô, nghe nó muốn nhức đầu vậy đó. Nó thô quá thì nó không buồn ngủ mà nó trở lại suy nghĩ rất nhiều. Cho nên cái tâm là phải điều tới chỗ vi tế mà phải cộng cái phần thô vô. Đó là lời dạy đó. Thì nó sẽ không có vọng tưởng, nó sẽ thanh tịnh hoài vậy. Đây là Ngài Hư Vân dạy. Mà bậc thánh mới biết cái này, người thường đâu có biết, chỉ biết đọc thôi. Đó là cái thân tâm các ngài biết là hãy mà nhẹ quá thì nó buồn ngủ, mà mạnh quá thì nó suy nghĩ. Không cho nó suy nghĩ cũng không cho nó buồn ngủ, đứng chính giữa. Thì có thể các vị nghe quá cao mà tu đi có lúc lại bắt gặp đó. Có lúc mình sắp buồn ngủ thì biết đây là tế tâm của các ngài nói đó. Nó an lạc lắm, nhưng mà phải nghe rất thật là rõ để đừng có ngủ. Nếu mà ngủ thì là không được rồi. Không cho nó ngủ mới được. Niệm mà nó gần buồn ngủ nó thanh tịnh lắm. Nhưng mà bởi vì mình phải cộng cái thô, có nghĩa là cái âm thanh phải rất rõ, cái tiếng Phật rất rõ, thì nó mới kềm lại được. Cái tiếng Phật rất là rõ mà lòng rất chân thành, nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Có nghĩa là tu như vậy đó thì sẽ là thanh tịnh mà thích lắm. Còn nếu không khéo đó thì niệm là trạo cử bất an. Mà khi mà cái vọng tưởng nó đã vào tâm đó thì không cách nào chịu thua. Dùng chữ như vậy đó. Trạo cử mà đã tới rồi thì chịu thua. Không thể nào mà có thể mà kiềm tâm được. Bởi vì là phải học phương pháp tu trì đó. Có nghĩa là khi mà trạo cử quá rồi thì phải ngồi xuống tĩnh tâm. Niệm 5-10 phút, nửa tiếng đẩy nó đi. Nó đã bất an rồi, nó đã vọng tưởng nhiều quá rồi, nó đầy hết rồi thì phải dùng tiếng Phật mà tẩy rửa nó. Thế chừng nào nó bớt một chút là điều hòa nó, lại lắng nghe giữ nó, thì cả đời tu trì để vãng sanh Tây Phương. Như Ngài Lý Bính Nam nói, sống mấy chục năm, sự thật rất là ngắn, dành thời giờ tu niệm A Di Đà Phật. Hay không? Đó là người trí tuệ đó. Sống ở đây mấy chục năm không làm gì hết, chỉ niệm A Di Đà Phật. Còn các thứ là trợ hạnh. Nói không làm nhưng mà sự thật cái gì cũng làm hết, nhưng mà không có để tâm. Là cái quan trọng cuộc đời của tôi ở mấy chục năm là để niệm A Di Đà Phật. Còn bao nhiêu thứ làm việc thiện không có thèm tính. Làm thiện không vậy nhưng mà không có tính. Không có để trong lòng, chỉ sống để niệm A Di Đà Phật. Rồi làm bao nhiêu việc lành thiện hồi hướng Tây Phương. Chúng ta tới thế gian này gặp Phật Pháp là duyên rất lành đó, không phải dễ. Nhiều khi đầu thai rất lâu mà cũng không gặp được, cũng như là Tu Bạc Đà La 84.000 kiếp không gặp Phật pháp đó. Tu Bạc Đà La là cái người niệm cái tiếng Phật, niệm một câu mà sau đó gặp Đức Bổn Sư, quý vị biết không? Tu Bạc Đà La đó 84.000 kiếp không biết Phật pháp, cho nên là nhiều khi luân hồi rất lâu cũng không có dịp để nghe, không nghe được đâu, cho nên cứ khổ đầu thai hoài vậy đó, rất khổ. Đầu thai nó chuyển hình đổi tướng. Chúng ta kiếp này gặp đó thì phải quý và phải biết tu rồi để giải thoát. Những cái pháp khác không phải dành cho phàm phu mình đâu, có những pháp dành cho Bồ Tát tu hay là cao tăng, những bậc căn tánh thượng thừa tu hành. Nếu mà tu những cái pháp khác á, nhiều khi tới ba cái đại tăng kỳ kiếp mới thành tựu với Phật quả. Trong trăm vạn người khó có một ai thành tựu, đó là tu những cái pháp khác. Còn tịnh tông đó là nhờ cái lực của Đức Di Đà, tu có mấy chục năm mà, niệm A Di Đà Phật có mấy chục năm mà vãng sanh Tây Phương đó, nhanh không? Còn cái kia, những cái pháp môn nhiều khi tới ba cái đại A Tăng Kỳ, cái A Tăng Kỳ là đếm không có hết, mà ba cái như vậy đó thì mới có thể tới Phật quả. Còn cái tịnh tông, ông chỉ niệm Phật có mấy chục năm, ngắn ngủi lắm. Thì sự thật ra là ngắn lắm, mà cái tiếng Phật hiệu ông niệm một đời thì vãng sanh, vãng sanh thì ông sẽ thành Phật. Đó là cho nên pháp này là mình gọi là muôn kiếp ngàn đời khó gặp. Đó, cái bài kệ mình đọc đó, nó đúng là như vậy đó, không có phải dễ. Lâu lắm mà gặp, mà tu rất là dễ dàng, như Chân Hiếu nói là chỉ niệm và lắng tai nghe, và đem hết cái lòng để hướng về Đức Phật, cầu cái sức mạnh của Ngài giúp đỡ cho mình. Đó là người giác ngộ. Còn ở đây đó, vui với buồn, người ta thương với người ta ghét là nghiệp, là duyên. Không phải mình muốn người ta thương mà được, không phải mình tránh người ta ghét mà được, đó là duyên. Giống như là cái kiếp nào đó mình ăn cái con nào đó, bây giờ nó đầu thai gặp mình thì ghét liền đó, làm sao thương với nhau được, tại đó là duyên. Cho nên là ở Sa Bà có người nghèo, có người giàu, có người vui, có người buồn, có người tuổi thọ ngắn, có người tuổi thọ dài, đều do nghiệp, không phải cái để mình nói. Cái nói là người giác ngộ, tôi nghiệp như thế nào nhưng mà kiếp này mấy chục năm niệm A Di Đà Phật, đó là người giác ngộ. Niệm hoài, sáng trưa chiều niệm như thế. Ngài nói là một vạn người niệm Phật, một nghe vạn người vãng sanh đó. Đó là ai tu đều vãng sanh, nhưng mà phải tu cho đúng, không có người nào rớt, mà phải tu cho đúng. Nhưng mà bây giờ một vạn người tu thì mấy người vãng sanh, không có nhiều hiện thời bây giờ đó. Người ta gì không nắm vững được, không có minh sư hoặc là không có ai chỉ bảo, chỉ biết niệm mà không biết là làm, giống như là cái tiêu chuẩn như thế nào vãng sanh thì không biết, chỉ biết niệm thôi, cũng như là mấy điểm đậu thì không biết, biết làm bài chứ không biết mấy điểm mới thi đậu được. Nhiều khi người ta 7 điểm mới đậu, mình làm có 6 điểm mà rớt hết rồi, cũng là tu đó mà rớt hết. Trong 5 năm đầu tiên thì ở Đài Trung nó người vãng sanh nhiều lắm, không có ít đâu. Nhưng mà từ từ cái người vãng sanh ít đi, cho nên rất là đau lòng, là tu hầu như là tiếng Phật hiệu ở khắp các chùa. Ở Đài Loan là chùa nào cũng niệm A Di Đà Phật, đa số là niệm A Di Đà Phật, mà tiếng Phật hiệu đầy khắp hết vậy. Đi tới chùa và mở cái đài lên cũng nghe dạy về niệm A Di Đà Phật, thì ai cũng biết hết, cả những đứa bé nhỏ nhỏ mà coi tivi riết rồi cũng biết hết. Đó là Phật pháp hưng thịnh đó. Nhưng mà người vãng sanh từ từ cũng không có nhiều nữa đó. Vì các vị chưa có thật hiểu Sa Bà, cũng như ngày Tịnh Không nói chưa có nhìn thấu Sa Bà, cho nên chưa có muốn hết lòng để tu gì mà rớt hết. Người hết lòng tu thì người ta nhìn Sa Bà, người ta biết ở đây rất là mau, rất tạm bợ, không có xứng đáng để mà lo lắng nhiều như thế, mà phải để tâm niệm A Di Đà Phật, còn bao nhiêu thứ là giống như tạm vậy, sống vậy là được rồi, không có cầu kỳ, không có mong mỏi nhiều ở nó, là bình thường vậy thôi, chứ không có cầu phải là làm thành công cái gì lớn lao, là tạm bợ để đi Tây Phương. Thì Ngài nói đó, cái bài này thì dài lắm, thì Chân Hiếu nói từng phần. Đầu tiên đó là phải biết là cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật này là pháp giới tạng thân, là bao gồm hết tam thế chư Phật, cái tiếng Phật hiệu này đó. Thì Chân Hiếu nói đó, niệm Đức Quán Âm thì Đức Quán Âm gia trì, niệm Đức Địa Tạng thì Đức Địa Tạng gia trì, niệm Đức Phật nào Đức Phật đó gia trì, niệm Đức Di Đà thì tất cả chư Phật gia trì. Đó, đó. Bất khả tư nghị cái tiếng Phật này. Vậy thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, đầu tiên phải biết Nam Mô Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, là rất vi diệu, không phải là cái tiếng Phật thường đâu, mà phải tin tưởng sâu xa. Đọc cái này thì tiêu hết nghiệp chướng đó. Điều thứ hai là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm hết những cái lời Phật dạy. Hời, cái này nó quá lượng. Phật dạy kinh gì nếu mình niệm Phật đều thành tựu được hết. Tại vì người niệm Phật đó thì sẽ ứng hợp với kinh. Ở trong đó ví dụ như là trì giới, bố thí, thiền định, trí tuệ, người niệm Phật có đủ hết. Thấy không? Thấy bao hết không? Đấy, niệm Phật mà chuyên tâm cái gì nó cũng được hết. Mà có trí tuệ, có thiền định, có từ bi, có đủ hết. Tại vì cái tiếng Phật là như vậy đó. Hãy niệm đúng đó thì tướng hảo quang minh, cái gì rồi biết trước ngày giờ rất thanh tịnh. Hãy pháp gì ở trong kinh Phật dạy, cái người niệm Phật đều có. Cho nên nói là ông niệm một tiếng Phật đó thì bao nhiêu lời dạy đó, ông đều ở trong cái tiếng Phật, ông có sẽ đủ hết tất cả, không có thiếu, không cần phải học cái gì nhiều. Mà niệm cho tốt cái tiếng Phật thì thông hết. Bởi vì các ngài nhiều khi không có thông kinh điển, nhưng mà niệm Phật thành ra là cao tăng hết, là vãng sanh, biết trước ngày giờ hết. Giống như ngài Quảng Khâm, các vị nào đọc sách thì biết, ngài không biết chữ đâu, mà niệm Phật tới thành công thì cái người xuất chúng đó, một vị cao tăng mà vãng sanh thì rất là tự tại. Do niệm với tiếng Phật mà phát trí tuệ biết hết. Rồi cái điều thứ ba là phải biết cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật là vua của các mật chú kìa. Nhiều khi người ta còn muốn trì thêm chú gì nữa, thì ngài nói cái tiếng Phật hiệu này trong tất cả chú nó cũng hạng nhất nữa. Nó giống như là Ấm Mani Bát Minh Hồng của Vân Đen Mật Tông vậy. Nó cũng ngang cỡ như vậy đó, là cũng không có thua bài chú nào hết, cũng không có cần thêm cái bài chú nào. Mà cái sáu chữ này nó là một cái bài chú quá là vi diệu, nó thù thắng hơn tất cả tụng những cái chú khác. Bởi vì tiếng Phật mình niệm một đời rồi vãng sanh Tây Phương, thành Phật luôn nữa kìa. Đó là như vậy. Cũng không cần phải tu cái định nào để cho tâm đừng có loạn, không cần. Chỉ niệm A Di Đà Phật tâm nó sẽ thanh tịnh. Đó là điều thứ tư. Mình thì bị cái vọng tưởng đó nó che hết cái sự thanh tịnh, cũng như là tâm mình đã thanh tịnh nhưng mà bị cái vọng tưởng suy nghĩ đó nó che hết, làm cho thành đau khổ. Mà bên trong nó đã sẵn cái sự thanh tịnh rồi đó, nhưng mà giống như mình không tìm thấy được sự thanh tịnh. Mà con người lúc nào cũng muốn thanh tịnh, cũng muốn bình an, mà tìm mãi chả thấy. Ta chạy ra ngoài tìm, muốn bình yên, muốn yên ổn, muốn được hạnh phúc an lạc, không có tai nạn, sống thọ, không bệnh, muốn vậy, không đói, không khổ. Mà ở trong tâm nó đủ, mà không quay về được, mà đi chạy ra ngoài riết rồi không tìm thấy. Đó, chạy tìm hoài không thấy. Sự thật nó bên trong nó đủ như vậy, nhưng mà tại vì cái vọng tưởng nó che hết. Rồi cái vọng tưởng nó khởi ra tham sân si, cho nên là nó che hết cái tâm. Chẳng những nó che mất cái sự thanh tịnh mà nó còn khởi ba cái tham sân si, cho nên là nó còn làm dày hơn nữa, còn khó thấy. Bởi vì đầu thai lâu quá rồi thì tu không thấy được tâm nữa rồi. Thế nó càng ngày một kiếp nó dày một chút, tham sân si nó cộng vô, thành ra là nó tạo nghiệp mà cứ đi luân hồi lâu quá thành mê. Bây giờ nghe Phật nói là có tâm thanh tịnh cũng không biết cái gì hết, lâu quá rồi, luân hồi lâu quá. Mà cái tánh Phật sẵn vậy, Phật có nói cũng không biết nữa, không biết nó là cái gì. Mà sự thật là bên trong. Bởi vì nếu niệm Phật mà nó mỏng cái tham sân si, liền phát quang. Phát quang là mặt mày tướng tá thanh tịnh hết à. Đó là một chút của nó thôi. Nếu mà tu lâu thì nó không thể nghĩ bàn đâu. nó sẽ hiện ra bao nhiêu cái tướng đẹp. Đó là ở bên trong nó vậy đó. Thanh tịnh ở bên trong mà không biết đường tìm, cứ chạy ra ngoài tìm đó, tìm mãi chả thấy. Rồi cái tuổi già chết một cái hoảng sợ, bao nhiêu cái ác nghiệp tạo rồi đó. Mà bên trong đó, bởi vậy người thế gian không biết là bên trong đã thanh tịnh, mà không có hiểu cái đạo lý đó đâu, cho nên không có ai chịu tu. Cứ nói tu là để chắc các thầy các cô, mình là Phật tử chút chút vậy được rồi, cứ nghĩ như vậy. Đó là không có giống như lời Phật. Phật không phải vậy. Phật nói ông đã sẵn thanh tịnh thì ông lao chùi thì ông sẽ thấy. Đó là chân lý đó. Cho nên nếu mà không có hiểu đạo lý đó thì vừa niệm Phật một chút lại khởi tham sân si một chút. Đó, cứ như vậy hoài thì không biết chừng nào mới vãng sanh. Vì gì như vậy? Cho nên niệm Phật rồi là phải chuyên tâm, đừng khởi tham sân si. Hoặc là khởi thì chút chút thôi, rồi trừ nó đi. Nếu đừng có khởi hoài. Cũng như giận thì lâu lâu giận một lần thôi, kia mỗi ngày mỗi giận thì chết rồi. Mỗi ngày mỗi giận khổ quá. Nhiều khi mỗi ngày mỗi giận giận là khổ quá. Giận là giống như uống thuốc độc vậy đó. Mặt mày nó xấu hết, máu huyết không lưu thông, bệnh, sanh bệnh. Giận quá là sanh bệnh. Cho nên là phải thường niệm A Di Đà Phật, rồi học cái Bồ Đề Tâm của các ngài, rồi học làm lơ. Đó Chương Hiếu nói, học làm lơ. Có những cái đáng giận mà làm lơ, giống như chưa biết vậy đó. Nó không giận luôn vậy, giống như không thèm. Giận là mình khổ. Mình tập đó, mình luyện rồi có trí tuệ, có từ bi, có Đức Phật đủ rồi. Không cần đó, không có tranh giành nữa. Có Đức Phật là dư rồi, có tiếng Phật hiệu để niệm là dư rồi, không có tranh giành thì nó bớt khổ rồi. Rồi học từ bi, khi mình tu một chút bớt chút nghiệp, mình sẽ có lòng thương. Có lòng thương thì nó bớt giận. Lòng thương lợi hại. Tình thương đó nó mới bớt giận. Đó là tâm từ bi đó. Nếu như mà không biết đạo lý đó thì một chút thì niệm Phật, một chút thì khởi tham sân si, một chút thì làm thiện, một chút thì làm ác, một chút xíu thì bố thí cúng dường, làm bao nhiêu việc thiện, một chút thì la mắng giận hờn. Đó cho nên là cứ như vậy mà lòng vòng thì không ra được sanh tử, không giải thoát được. Có nghĩa là không hiểu là phải dùng cái tiếng Phật mà lao nó đi thì nó mới phát quang được. Đó gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành đó. Ác gì cũng không khởi nữa thì sống mới thanh tịnh được. Đó là phải luyện tập. Bởi vì là phải nhẫn nhục nhiều lắm, phải luyện tập lắm thì nó mới thành được. Phải học giáo lý Phật Đà, rồi tu, rồi chịu lép nhiều cái lắm, và từ từ luyện thì lâu rồi thì cái tâm tánh nó mới thuần được. Bởi vì là phải vào chùa, phải theo các ngài, từ từ mới bỏ hết ác được. Bởi vậy là ở bên trong đó thì tham sân si lúc nào nó cũng giống như là cái nồi nước sôi vậy, nó sôi ở bên trong đó. Nó cứ nhìn cái này cái nó khởi, nhìn cái kia khởi. Bởi vậy phải dùng cái tiếng Phật điểm số nghe rõ. Đó là phương pháp theo điểm số nghe rõ, không cho nó hoạt động. Gọi là đới nghiệp vãng sanh, che nghiệp vãng sanh, phục hoặc vãng sanh. Cái chữ là vậy đó. Không cho nó hiện hành, bởi vì lâm chung thì Phật mới tới được. Tại vì tham sân si khởi lên thì nó lôi mình đi liền, Phật tới không được đâu. Phật không có tiếp dẫn được. Bởi vì là ngày ngày tiếng A Di Đà Phật niệm, không cho nó khởi. Phải khống chế cái tâm. Bởi vì là mà niệm nhập ở trong đó, niệm tha thiết nghe sung sướng lắm. Nếu mà nhập ở trong tiếng Phật thì tâm tư thanh tịnh lắm. Nghe mà giống như không muốn ngưng vậy. Nghe tiếng Phật muốn niệm hoài, không muốn ngưng. Các vị rất tốt, đúng vậy, niệm Phật. Phải không? Là cái chết là kế bên đó. Dạ, rồi phải giác ngộ. Cái này là những cái bài học đi giác ngộ cho mình. Đừng nghĩ y, phải lo niệm Phật. Trong một tích tắc, phải không? Trong một tích tắc niệm A Di Đà Phật. Có những chuyện ở bên ngoài, phong ba bão táp sóng gió, mà cái người trong đạo tràng không có sao. Có nhiều chuyện như vậy lắm. Cho chúng ta có lòng tin như là Ngài Hư Vân, Ngài nói là Ngài Ứng Quang, Ngài Hư Vân nói là cái làng đó có một nhóm người cướp họ tới, họ xâm nhập họ lấy hết tài sản, chỉ có cái gia đình đó họ không có vô, họ bỏ lại gia đình đó 5-6 người niệm Quán Âm ở trong đó, họ không có thấy, họ không có vô nhà đó được. Nó vậy đó. Rồi có một ông đó lúc mà chạy giặc á, ông giàu lắm, ông để tiền ở trong người đầy hết vậy, vàng bạc tiền ông quấn ở trong người ông, mà người rất lớn con, mà đi chạy giặc thì bỏ nhà mà chạy thì vàng tiền ở trong người, rồi đi xuống tàu đó thì mấy cái người cướp nó đi xuống tàu thì vàng trong người hết là chết rồi. Ông có niệm Quán Âm mà nó không thấy ông đó, tất cả người trên thuyền nó lấy hết tiền, có mình ông không đụng tới. Ông niệm Quán Âm từ đầu tới đuôi vậy. Đó là Ngạn Quang kể. Mà ông lớn con như thế, vàng đầy hết trong người, nó không biết đó. Rồi che mắt con mất rồi giờ đó. Thì Ngạn Quang kể nhiều lắm. Hay là cái chuyện mà cái ông đó ông bị, ông giàu lắm, rồi ông bị tụi cướp nó bắt ông, rồi nó bắt gia đình chuộc một số tiền, nó trói hai tay, nó đem ra ngoài đồng bỏ trong cái nhà trống, rồi nó nói với ông lấy tiền xong sẽ giết, nói thẳng vậy mà, lấy tiền được rồi sẽ giết. Thì ông có niệm Quán Âm, mà mỗi lần nó muốn nói cái gì mà cho gia đình lấy tiền thì nó nói không được con số lớn, nó nói con số nhỏ thì được, mà nó muốn lấy nhiều tiền thì không nói ra được, nó không nói được. Mà khi nó bàn cho nó là 500 ngàn, mà khi nó nói nó 50 đồng vậy, nói không được 500 ngàn đó. Mà ông nói nó không có nói được con số của nó, mà nó nói là nó muốn lấy nhiều tiền, mà khi mà nó bàn luận đó thì nó không nói được. Mà ngày ông cứ niệm Quán Âm, niệm Quán Âm một hồi nó nói cái số tiền nhỏ xíu và cũng đi chuộc, xong rồi nó chuộc xong sẽ giết. Thì ông niệm quán âm một hồi bất tỉnh luôn vậy đó, giống như ngủ mê vậy đó. Thì thấy thức dậy thì thấy ở ngoài cánh đồng, nó không giết được. Nó ngày cũng quan kể đó, nó giết không được luôn đó, đó tai qua nạn khỏi mà. Cho nên động đất là một cái bài học rất lớn để cho chúng ta giác ngộ vô thường, thân này không giữ được, không giữ được lâu đâu, lo niệm A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.